Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 163, chương 163, khai chiến. 2, bá bá bá, đối mặt Rayleigh ba kiếm. Ba chiếc đến gần thuyền lớn cho ra đầy đủ kính ý. Ở vào ba thuyền trung gian, nhân xưng, địa ngục nam tước, hải quân phản tướng. Tiền thưởng vì 4 ức Belly Cobill đứng dậy. Đây là một cái quả lê khuôn mặt. Trên đầu có cột mạch tuệ vậy đuôi sam cao đại nam nhân. Rayleigh, người cũng quá coi thường người A. Ngô Khanh khách, tốt mùi của đàn ông A. Thật muốn đào ra người trái tim kia. Hảo hảo nếm thử ni. Phía bên phải mũi tàu trên. Một cái đầu trên khắc, lớp, chữ cái. Trong đó, o, sao. Đánh lên tử sắc mâm phát đại thẩm xuất hiện. Nàng là Bắc Ghi sợ nhất, phệ tâm phu nhân, Agni. Hệ Paramuser, gục dị năng, lực cánh tay Fruit, sở hữu giả. Người trung niên này nữ nhân xuất thân quý tộc, lúc còn trẻ từng bị nam nhân vứt bỏ qua. Từ đó về sau liền chuyên môn đào phái nam trái tim tới trả thù. Thế cho nên nàng bị người phát hiện loại này làm ác lúc. Làm cho thế gian một mảnh xôn xao. Ngoài tiền thưởng cũng trực tiếp bị định ra 2 ức Belly. Bây giờ làm 3 ức 2.000 vạn Belly. Giống, thật là làm cho người hưng phấn a. Đây chính là đại nhân vật chiêu đãi. Xuất hiện ở bên trái thuyền thủ là một cái mang 8 hình chữ thiết mặt nạ mái tóc xù khôi ngô nam nhân. Gần nhất thu được tàn bạo hổ diện biệt hiệu Bernie. Tiền thưởng 1 ức Belly. Sau một khắc, Cobill trường kiếm chém ra trăng rằm kiếm khí. Agni phồng lớn 2 cánh tay đem kiếm khí đánh tan. Hóa thân hổ nhân Bernie lấy lợi chảo đem xé rách. Greg tiểu đệ, ngươi có thể chạy tới sao? Sang, có thể ứng phó được Bernie sao? Greg nhất phương có thể tham chiến. Rayleigh cũng không có đối với những khác người ta nói. Bọn họ hiện tại cần chính là quyết đánh đến cùng dũng khí, mà không phải đem hy vọng giao cho người khác. Rayleigh tiên sinh, ta muốn thử xem. Vòng bảo hộ bên cạnh sang trong mắt chiến ý sục sôi. Tốt, những người khác làm cho Bắc Ghi En Cóc Đông giúp người đương hạ những người khác. Cô Bill giao cho Gaban các ngươi. Ác Ghi nơi đó liền phiền phức Âu Đần tiên sinh các ngươi. Grực, đối phương ngư nhân kiếm sĩ liền giao cho ngươi. Kim sư tử những đội trưởng khác nhóm nếu như tham chiến, ta sẽ an bài người tiếp viện. Làm ra an bài Rayleigh không xuất thủ nữa. Hắn cần bảo tồn đầy đủ thể lực. Roger thân thể bây giờ nhìn như không thành vấn đề, nhưng nếu như một ngày phát bệnh, liền cần chống đi tới đối mặt kim sư tử rồi. Là Rayleigh tiên sinh. Theo mọi người nhất trí trả lời. Tiếp mạn thuyền chiến đấu chính thức đến. Gào khóc gào, ba trên chiếc thuyền này hải tặc nhóm. Quái khiếu trung tướng câu khóa, tấm ván gỗ, sợi dây các loại vật phẩm ném nhận lấy. Pháo cùng gan bắt đầu từ 4 phương 8 hướng cùng đến. Roger thủy đoàn cũng không tỏ ra yếu kém. Đồng dạng triển khai đánh trả, trang diện trực tiếp tiến nhập gay cấn trong. Chư vị, phải sống tiếp a, ta đi. Mỉm cười sang rút ra trường kiếm, nhảy lên thật cao sau lăng không đánh xuống. Tóc đỏ tiểu quỷ, ngươi còn kém xa lắm ni. Chết đi. Bỗng nhiên thoát ra Bernie lộ ra nghiện nụ cười máu. Sắc bén 2 móng trên hàn mang điểm một cái. Ngươi biết kiếm sĩ kiếm có bao nhiêu sắc bén sao? Mặt nở nụ cười sang trên thân kiếm bị đen kịt nhuộm đẫm. Keng, phốc suy, mang ra khỏi thổi phồng máu tươi sang hạ xuống địch quân trên bong thuyền. Thân thể vài cái lay động sau tránh thoát chỗ tối bắn tới viên đạn. Thuận tay một cước đá bay đánh lén hải tặc, bởi vì xem nhẹ sang, mà bị quẹt làm bị thương 2 móng Bernie giận không kềm được. Tóc đỏ tiểu quỷ, ngươi không có cơ hội lần thứ 2 rồi. Chuyển hóa thành hình thú Bernie tốc độ bảo tăng. Sớm có chuẩn bị sang đổi thành 2 tay cầm kiếm, đem đến từ Bernie từng đạo công kích tiếp được. đang ở hai người chiến đấu lúc, Buggy cũng đối mặt Bernie phó thuyền trưởng, Harvey kiếm sĩ, đây là một cái hộp mặt trung niên nam nhân. Đúng dịp là, hắn hướng về phía Buggy nói ra tương tự với Sang chính là lời nói. Hồng mũi tiểu quỷ, để ngươi lãnh giáo một chút ngô kiếm sắc bén a. Yến đánh, khanh, rút kiếm Harvey hóa thành một đạo sáng ngời lưu quang, chém qua Buggy thân thể. A, đau quá a, ta muốn chết, ngu ngốc, làm bộ làm tịch một phen Buggy chuyển động bị tách ra thân thể. Lấy dao găm ở Harvey trên lưng lưu lại lưỡng đạo sâu đậm vết thương. Không có khả năng, ngươi, năng lực giả, ta cũng không tin ngươi bị chém thành vô số khối sau còn có thể tiếp tục sống. Buggy đánh lén, triệt để chọc giận Harvey, ở sau lưng lưu lại vết thương, nhưng là kiếm sĩ sỉ nhục. Ngu xuẩn, người này một ít kiếm thuật còn không bằng Sang, coi như hội bá khí trảm kích ta cũng có thể trước giờ phân liệt. Phốp, ngươi tới nha, khép lại thân thể Buggy le lưỡi, xoay xoay cái mông, kiếm sĩ gì gì đó, thực sự là một cái so với một cái ngây thơ. Loạn nhận kích, gầm thét Harvey lại một lần nữa vọt tới, cũng múa ra kiếm ảnh đầy trời, lại càng hoảng sợ Buggy xoay người chạy. En, cóc đông đại ca, người cứu mạng a, bị Buggy hô hoán đầu chọc xong bào thai huynh đệ gật đầu. Đồng thời nổ súng giải quyết trước mặt hải tặc, sau đó lấy tay phải trường kiếm nhấc lên, liên hợp vung ra lưỡng đạo mũi kiếm. Tạm thời đương hạ Harvey truy sát, ha ha ha, có loại liền tới giết, ngửa mặt lên trời cười to. Buggy đột nhiên dừng lại, trương khai miệng phảng phất xoa bóp tạm dừng kiện giống nhau đình trì. Hắn nhìn thấy gì, vừa rồi trên đám mây dường như có một đạo kim lam sắc lưu quang. Chẳng lẽ là bão tố muốn tới, có thể bây giờ thiên khí rất sáng sủa a. Không chỉ là Buggy. Chu Vi đang chiến đấu các cường giả cũng cùng nhau nhìn về bầu trời. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng chiến trường, chỉ có đem bầu trời đánh ầm ầm rung động. Tình cảnh bi thảm Kim Sư Tử cùng Roger hai người. Hai người bọn họ trong lúc đó tản ra cường đại khí tràng. Nói rất rõ ràng cho rồi những người khác. Người yếu tan đi, đừng tới tìm chết. Tới, chư vị, là bằng hữu. Không nên đối với bọn họ phát động công kích. Sang các ngươi lập tức rút về tới. Mở miệng relay thanh âm truyền khắp hỗn loạn chiến trường. Đạt được cái này một tin tức Roger thủy đoàn. Tinh thần đều là một hồi. Bọn họ tuy là khí thế như hồng, không sợ tử vong, có thể không chịu nổi địch nhân thực sự số lượng nhiều lắm. Nhận được mệnh lệnh Sang mặc dù không quá lý giải, vẫn là có ý định nghe theo. Còn như Buggy này mặt, cùng với bắt đầu trở về chạy, có thể không dùng cùng đám hung thần ác sát này ra hỏa chiến đấu. Thật sự là quá tốt. Phốc cạch, nếu là địch nhân, vậy cũng không nên xuống. Chủ hạm trên, bước đi phát sinh khôi hài thối lắm tiếng Indigo cười quái dị trung tướng vô số lục sắc hình cầu. Ném trên không trung, sàn sạt. Từ cao không xuất hiện cát vàng phô thiên cái địa mà đến. Làm cho lục cầu ách hỏa đồng thời. Che giấu tầm mắt của mọi người. Tiểu tâm địch tập. Mỗi người đề phòng. Công kích. Kim Sư Tử chính là thủ hạ cùng Roger thuyền viên lần nữa sông mái với nhau cùng một chỗ. Còn không có cùng bọn chúng giao chiến cái khác đám thuyền trưởng bọn họ. Mỗi người xuất ra kỹ năng hướng về trung tâm chiến trường tới rồi. Khói thuốc súng tràn ngập trong. Này hoặc nhảy, hoặc là bay trên trời, hoặc là dứt khoát đi lại sợi dây các cán bộ. Trên người đột nhiên lọt vào ánh sáng màu tím tập kích. Thật là nặng, giấu đầu lòi đuôi tên. Lăn ra đây, đối với nơi đó phát động công kích. Chịu đến cười trọng lực chèn ép các cán bộ một bộ phận rơi vào trong biển. Một bộ phận đứng vững áp lực khởi xướng tiến công. Trong khoảng thời gian ngắn kiếm khí, đạn pháo, các loại ném mạnh vật chạy hướng thiên không. Bên kia đấu hừng hực, Bên này Rayleigh lại đưa mắt chuyển đến Bernie trên người. Người này, tựa hồ cảm nhận được cái gì? Không chỉ không có ngăn cản sang bọn họ trở về thuyền. Ngoài bản thân còn len lén hướng về kim sư tử chủ hạm nơi đó dựa. Ngươi chạy sao? Nha, đại cục đã định. Rayleigh mỉm cười. Hai cái hệ lô gia cường giả, một cái trọng lực hệ siêu nhân Fruit, tuy là còn có một cái gọi Webber trẻ tuổi người không tính ở bên trong. Chỉ cần ba người này, cũng đủ để đối với kim sư tử chính là thủ hạ nhóm tạo thành to lớn bị thương nặng. Phải biết rằng, hệ lô gia tại loại này đại quy mô trong chiến đấu ưu thế. Nhưng là những người khác không còn cách nào địch nổi. Chết tiệt, vì sao? Loại này phải chết cảm giác được cuối cùng vì sao? Bị nào đó ánh mắt tỏa định Bernie trong lòng lan tràn ra khủng hoảng. Thân thể sợ run, cũng không có không ở nói cho hắn biết. Rời đi nơi này, hiện tại, lập tức, chi chi, tự xuất hiện sau lưng vi vi xạ vang. Khiến người ta hình thú hình thái Bernie toàn thân hổ mau biểu bắt đầu. Đến từ bản năng của thân thể làm cho Bernie điên cuồng chạy vọt về phía trước trốn. Cũng đối với thân thể phía sau lưng bao trùm đen nhánh Busosoku Haki. Tự không khí mở rộng cửa bên trong xuất hiện Rex. Đối với Rayleigh khẽ gật đầu sau nguyên tố biến hóa biến mất. Bùm bùm, đối với đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình lôi điện thiếu niên. Làm cho Bernie sắc mặt tương đương xấu xí. Tiểu tử. Người biết mình đang cùng người nào là địch sao? Nam Hải, gót chấn nhỏ, hiểu chưa? Ha ha ha, thật ngại quá a, không nhớ rõ. Dùng cười to hấp dẫn Rex ánh mắt Bernie đáy mắt đều là tối tăm. Hắn làm sao có thể quên cái kia để cho mình kiếm được thùng tiền thứ nhất chấn nhỏ. Chính là dùng từ nơi đó cướp đoạt được Belly, làm cho hắn có mình thuyền hải tặc cùng rất nhiều thủ hạ. Tranh Lam, ông, xoay người Rex một cước đem nỗ lực đánh lén hắn Harvey nửa người đá xuyên. Chết đi, đối với cả người mang kiếm bị phá hủy Harvey, Bernie không có bất kỳ bi phẫn. Hắn phải sống tiếp, phải sống sót. Tranh Lam, chống lại Bernie đen nhánh kia hai móng Rex, một cước đưa hắn đá về phía trên cao, đứng dậy truy đuổi đồng thời. Cánh tay trái tan rã tìm không thấy thay vào đó là từ bầu trời rơi xuống vĩ đại xét trụ. Ung ung, tiếng sấm vang rền chung, thuộc về Bernie đội thuyền, kể cả trên đó này còn chưa kịp phản ứng hải tặc nhóm. Bị xét trụ cùng nhau phá hủy hầu như không còn. Mau cứu ta, cô Bill đội trưởng, cùng Rex cứng rắn đụng một cái Bernie rốt cục xác nhận mang cho mình chí mạng cảm người. Chính là trước mắt lôi thần thiếu niên. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia năm ngoái ở Water Seven gây phí phí dương dương hệ lô ra năng lực giả. Dĩ nhiên hội đối với mình báo thù. Trao đổi đối thủ. Keng, mãnh ra một kích cô Bill đem đối thủ của mình Gaban bức lui. Tự thân nhanh chóng hướng về Bernie phương hướng tới rồi. Nửa đường chạy trốn có thể không phải. Đang chuẩn bị đuổi theo Gaban dừng bước lại, tự bên trong cánh cửa đột nhiên thoát ra thân ảnh màu tím ngăn cản muốn cùng Bernie trao đổi cô Bill. Đinh đinh đinh, vừa thấy mặt hai người chính là một hồi khiến người ta hoa cả mắt đối công. Mấu chốt nhất là, cái này mắt mù lòa trung niên nhân còn một bộ thành thạo bộ dạng. Các hạ, mời đi trợ giúp những người khác a. Nơi đây giao cho ta. Tốt. Cảm tạ, biết lúc này chiến cuộc rằng co Gaban, thuận miệng nói tạ ơn sau nhằm phía một chiếc khác thuyền hải tặc. Hắn cũng không nghĩ tới, ban đầu ở Skypiea đã gặp tiểu tử kia, hội đột ngột xuất hiện ở nơi này, nghe mới vừa giải rác đối thoại, chắc là cùng Bernie có ân oán không nhỏ. Phải biết rằng, kim sư tử đại hạm đội cũng không phải là theo tiện tiện người nào đều có thể trêu chọc. Đa tạ đại thúc, Tranh Lam, theo sát phía sau Rex lần thứ hai đem hai cánh tay đan chéo Bernie đá bay. Người này, ngoài dự đoán của mọi người đương hạ đệ nhị chân, có lẽ trên cánh tay của hắn khét đến xem. rất dễ dàng là có thể nhìn ra. Hắn bá khí, không thế nào đủ rồi. Sang nguyên nhân sao? Quay đầu Red cùng sang bên cạnh trên thuyền sang chống lại. Huy kiếm đem địch nhân chém giết sau. Sang lộ ra nụ cười thân thiện. Khẽ gật đầu Red nguyên tố biến hóa đi tới Bernie bầu trời. Chỉ còn ngươi, Hanh, thân thể chợt thu nhỏ lại gấp đôi Bernie lộ ra nụ cười dữ tợn. Là thời điểm liêu mạng. Bá, Red tranh lam ở Bernie đột nhiên tăng tốc độ xuống đá chật. Màu cam quang trụ tiến nhập phía dưới hải vực. Đem sỏ xuyên qua ra thẳng táp mà thâm thúy cái động khẩu. Một màn này sợ bên cạnh băng hải tặc lên mọi người động tác trong tay đều là dừng lại. Đây nếu là đánh tới trên thân người, nhất định sẽ chết a. Phốc suy, trước hết phản ứng lại là lấy cái xiên cá đem địch nhân giết chết Crocus. Tiểu tâm phía sau, theo cái thanh âm này, xuất hiện Bernie đen nhánh kia hồ chảo đâm thẳng Red hậu tâm. Cảm tạ, tam trọng môn. Cố ý chậm một nhịp Red giơ bàn tay lên, cùng Bernie lợi chảo hoàn thành đụng nhau, ầm ầm, khuếch tán ra kịch liệt sóng xung kích chung, giơ chân lên Red lần thứ hai ném tranh lam, được ăn cả ngã về không Bernie hoàn toàn không nghĩ tới. Một cái hệ lô ra, dĩ nhiên cũng sẽ có mạnh mẽ như vậy thân thể lực phòng ngự. Phốc suy. Bị tranh lam thiêu rơi bên phải nửa người Bernie cũng không có lập tức chết đi. Mà là lấy oán độc ánh mắt, phẫn hận nhìn chằm chằm Red. Trước đây nên yên lành, cẩn thận tìm một chút, đem tất cả mọi người giết. Ân, ngươi nhưng lại nhắc nhở ta, mã luân cảng còn có phải giải quyết người. Nhèo mắt lại Red mỉm cười đáp lại. Không phải, ngươi không thể, ngươi không thể, như vậy. Khi trước oán hận cùng không cam lòng vào giờ khắc này hóa thành hoảng sợ cùng khẩn cầu. Vươn còn sót lại cánh tay Bernie chụp vào Red. Vì sao, người khi đó làm loại chuyện đó thời điểm, liền không có nghĩ qua có một ngày sẽ phát sinh ở trên người mình sao? Sau lùi một bước Red né tránh Bernie tay trưởng, thuận tay tràn vô số hồ quang đem ý đồ cứu viện Bernie cái khác hải tặc giải quyết. Ác ma! Ngươi là ác ma sao? Các nàng là vô tội. Ngô ngô, không phải, không muốn, tức là hệ Dragon Fruit, cũng không khả năng chống đỡ Bernie tại loại này thương thế nghiêm trọng hạ thời gian dài chữ hàng. Nói đến phần sau thuộc về khí tức sự sống của hắn cấp tốc bắt đầu sau trượt. Nho nhỏ, nộn nộn, thật là đáng yêu a. Con gái ngươi năm nay chỉ có 8 tuổi a. Thực sự là đáng tiếc ni, thê tử của ngươi, ta sẽ giao cho những quý tộc kia những người lớn, còn ngươi nữa xa như vậy ở Đông Hải phụ thân, mẫu thân, Tây Hải đệ đệ cùng cả nhà của hắn, một cái cũng sẽ không thiếu. Red lãnh khốc ngôn ngữ, làm cho Bernie muốn rách cả mí mắt, huyết hồng hai mắt, tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng oán hận. Ôi ôi ôi! Ngay cả lời đều không nói được Bernie, sắc mặt nhanh chóng ảm đạm xuống, đứng yên nguyên địa Red lẩm bẩm nói, ta chờ ngươi từ địa ngục trở về, trong miệng hắn này chuyện đáng sợ, Red đương nhiên sẽ không đi phó chư chân thực, đây là vốn là quyết chuyện đã quyết, chi chi, biến mất Red xuyên qua rất nhiều đội thuyền, xuất hiện ở Rayleigh bên cạnh, báo thù sau cảm giác như thế nào? Trông thấy Roger cùng Kim Sư Tử chiến đấu Rayleigh không quay đầu lại. Nhàn nhạt hỏi, giữa hai người nói chuyện hắn nghe được. Mặc dù không tán thành, có thể cũng sẽ không vì vậy đi ngăn cản. Thở phào nhẹ nhõm a. Tất cả đều kết thúc. Red bất đắc dĩ cười cười. Red trả lời làm cho Rayleigh quay đầu. Chợt nói, thì ra là thế, người cũng thực sự là đủ quá đáng. Trực tiếp giết, cũng quá tiện nghi rồi hắn. Cảm tạ Rayleigh đại thúc. Red nghiêm túc nói tạ ơn. Nếu như không có Rayleigh báo cho biết Saki, hắn không có khả năng nhanh như vậy chạy tới. Rayleigh lắc đầu, nên cảm tạ các ngươi là chúng ta. Ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Ta hiểu, như là đã tham dự vào. đó cũng không có lui về phía sau cần thiết. Rayleigh đại thúc, đến lượt ngươi lên rồi. Greg cảm giác được rõ ràng Roger khí tức bắt đầu sau đại phúc độ trượt. Ân, Vlix, bỏ lại câu nói này, Rayleigh bá một cái nhảy vào không trung. Xông thẳng kim sư tử cùng Roger giao chiến chỗ. Weber, trở về yểm hộ ta. Lão sư, mời dùng hạt cát giúp ta định vị đả kích phạm vi. Đại thúc, đánh cuộc của chúng ta kết thúc. Mời dựa theo ý nguyện của mình tới chọn. Phát sinh tin tức, Greg nhắm mắt lại. Mấy giây sau từ trên chiến trường rút lui xuống, Weber xuất hiện. Xa chỗ chiến trường chung, lấy một địch chúng, Colin lui về Roger thuyền viên trận doanh. Bắt đầu hỏi thăm bọn họ người một nhà ở phương vị nào. Đang cùng cô Bill rất nhiều thuyền trưởng chiến đấu cười thế tiến công đột nhiên tăng mạnh. Nếu Roger băng hải tặc là ở truy tầm đoạn bị thế giới chính phủ che giấu, trống rỗng 100 năm. Vậy hắn thì có trợ giúp bọn họ thoát ly hiện tại nguy hiểm sự tất yếu rồi. Mặc kệ tương lai gặp gỡ tạo thành kết quả như thế nào. Thế giới này, quả thực cần làm ra bất đồng cải biến. Các hạ, chúng ta tới hỗ trợ. Đối mặt lấy sức một mình chống được rất nhiều địch nhân cười. Xuất hiện Kozuki Oden cùng Inurashi, Nekomamushi gia nhập vào chiến đấu. Mạo muội hỏi một chút. Các hạ nhưng là nước Wano võ sĩ. Huy động đao võ sĩ Kozuki Oden một cái lực mạnh chém. Đem đang vây công cười mọi người tạm thời bước lui. Các hạ, thân phận của ta không quan trọng gì. Hiện tại là tối trọng yếu. Không phải đánh bại địch nhân trước mắt sao? Mời ba vị giúp ta tạm đương một cái. Trọng lực đao, cho ra trả lời cười toàn thân ngưng tụ ngoài tử sắc quần quang. Toàn bộ trượng đao thân đao dính vào đen nhánh màu sắc. Cảm giác được ngưng trọng khí thế, Kozuki Oden lập tức gật đầu. Inurashi, Nekomamushi, liều mạng bảo hộ các hạ. Điện, tiên sinh, Nekomamushi có chút bất mãn. Cái này đại thúc. Rõ ràng cho thấy các võ sĩ trang phục, nhưng lại còn phủ nhận thân phận của mình. Thật là làm cho người khó chịu. Là, bớt nói, đần miêu, Inurashi nhưng lại không có tức giận. Mặc kệ đối phương là hay không nước Wano võ sĩ, hiện tại cũng không cần phải. Tìm căn nguyên tìm cuối cùng. Ta sắp ra rồi, mãnh hổ, cho ra nêu lên cười lướt qua ba người. Huân ra tử sắc hồng thủy như sóng to gió lớn. Cuộn sạch mà qua phía trước tất cả. Lợi hại, dĩ nhiên là ngang trọng lực. Trông thấy ở dưới một kích này, dường như hạ bánh chẻo thông thường rơi hải rất nhiều cường địch. Kozuki Oden trên mặt bội phục vẻ giật vô ngôn biểu. Cái này người mù kiếm khách, không thể so với ngươi Rayleigh tiên sinh kém nhiều lắm a. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.